Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 379, Momochi Zabuza. Sương mù nồng nặc đem ngoài khơi bao phủ được nhãn không kịp 10 thước. Cũng chỉ có thời gian dài đi thuyền nhà đò mới biết đạo hạnh đi phương hướng. Tuy là không cần lo lắng lộ tuyến vấn đề, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, trên thuyền nhỏ mọi người như trước bị sương mù này khốn nhiễu. Được rồi, đến rồi, ta cũng chỉ có thể tiễn tới đây. Chính các ngươi cẩn thận rồi. Thuyền phu tướng Valos đám người đưa đến bên bờ sau đó. Có chút khẩn trương nhìn bốn phía, mở miệng nói, thực sự là cảm ơn ngươi. Ngươi bảo trọng mình, chào tạm biệt. Tazuna đáp lại nói, vậy gặp lại sau, ngươi cẩn thận một chút. Gato cũng tìm rất nhiều người, phải chuẩn bị tới giết ngươi ni. Người chèo thuyền để lại một câu nói phía sau, tựa như sợ nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ vật một dạng. Vội vã đem thuyền hướng xa xa vạch tới. Các ngươi nơi này vũ khí thật đúng là lớn. Sakura nhìn trên đường vũ khí, sâu kín mở miệng nói, không có biện pháp, nơi đây không thể so với ngươi các ngươi hỏa quốc. Nơi đây chung quanh bị nước bao quanh, trên cơ bản một năm có hơn phân nửa khí trời đều sẽ là như vậy. Tazuna buông tay một cái bất đắc dĩ mở miệng nói, mọi người vừa ôn thiên, vừa tiếp tục hướng về sóng quốc đi tới. Không biết qua bao lâu, Valos bỗng nhiên cảm giác được phía trước có người mai phục. Không khỏi nhẹ giọng cười, cước bộ nhất thời thả chậm một chút. Lần này đi ra nhưng là để Minh Nguyệt lịch luyện cơ hội tốt. Mình có thể không nhúng tay vào, còn không dùng nhúng tay tốt, nằm xuống. Đi không có mấy bước đường, ngoại trừ Valos, trong đám người thực lực mạnh nhất Kakashi cũng cảm ứng được đối phương. Liền vội mở miệng tiếng kêu, mọi người không chút do dự liền nằm úp sấp xuống dưới. Hô, vừa mới nằm xuống, mọi người liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt kình phong từ trên đầu nhanh chóng xẹt qua. Sợ đến Sakura, Naruto, Tazuna nạp đám người một mạch đổ mồ hôi lạnh. Phỏng chừng bọn họ trễ nữa nằm xuống một chút như vậy thời gian, hoặc là bọn họ hơi do dự một cái, như vậy hiện tại mình đã bể đầu đi. Các loại, chờ, đến mọi người lại ngẩng đầu nhìn một cái thời điểm, cư nhiên chứng kiến một bà cực lớn khảm đao chém ngang ở trên cây khô, mà khảm đao bên trên một gã xích để trần thân trên. Còn quan hệ mật thiết, gương mặt bị giải băng cho quấn vòng quanh nhìn không thấy mặt nam tử chính đưa lưng về phía mọi người, đứng ở phía trên, chứng kiến chém trên đao nam tử. Minh Nguyệt trực tiếp từ nhẫn cụ trong túi sách xuất ra Shuriken. Ở mọi người còn chưa phản ứng kịp chi tế, Minh Nguyệt lập tức đã đem 3 miếng Shuriken một trước một sau ném về đứng ở đại khảm đao ở trên. Nam tử, đứng ở chém trên đao nam tử. Thân thể xoay, né tránh trăng sáng công kích, xoay người quét một vòng mọi người, mở miệng nói, thảo nào quỷ huynh đệ không đối phó được các ngươi, thì ra Konoha ninja thôn phục chế ninja, Seragon Kakashi cũng ở nơi đây à, còn có cái này tóc đen tiểu nữ oa, nhẫn cụ dùng rất không tệ nha, xem ra Konoha thôn thật là nhân tài đông đúc đâu. Mà nghe được nam tử nói Seragon Kakashi, thời điểm Sasuke thân thể rất rõ ràng run, giày run lên hai cái, bất khả tư nghị nhìn về phía Kakashi, kinh ngạc không gì sánh được. Hắc, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là vụ ẩn ninja thôn phản bội đào nhẫn giả Momochi Yabuza a. Kakashi nhìn thấy nam tử trang phục phía sau, giả vờ thoải mái mà mở miệng nói, kỳ thực tâm lý đã âm thầm đề phòng rồi lên. Không có ý tứ, ta có thể với ngươi không có cái gì có thể hồi tưởng. Có thể hay không mời các ngươi đem cái kia lão đầu giao cho ta đâu? Momochi Yabuza lãnh khốc mà hỏi thăm, nhưng hoàn toàn không phải giọng thương lượng. Các ngươi mở chữ vạn trận hình, bảo vệ tốt Tazuna tiên sinh. Mặt khác, không muốn tham gia chiến đấu. Đây chính là nên dùng đoàn đội hợp tác thời điểm. Dặn tốt Minh Nguyệt bọn bốn người phía sau, Kakashi rồi hướng Yabuza lạnh nhạt nói, không có ý tứ đâu. Người muốn người đúng lúc là ta nhiệm vụ người phải bảo vệ đâu. Muốn mang đi hắn, trước đánh thắng ta rồi hãy nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Seragon. Ta thực sự là quá vinh hạnh. Yabuza như trước nói một cách lạnh lùng. Trong giọng nói cũng không có khiến người ta cảm thấy được hắn có cảm thấy vinh hạnh. Cái kia Seragon đến tột cùng là vật gì a? Các ngươi từ vừa rồi vẫn tại nói vật này. Sakura rốt cuộc nhịn không được hỏi. Seragon, từ ánh mắt sinh ra lực lượng, cũng dựa vào đồng tử phát sinh. Có người nói dùng đồng thuật người sở hữu có thể nhanh chóng xem thấu tất cả ảo thuật, thể thuật cùng nhẫn thuật, lại đưa chúng nó còn nguyên phản kích trở về nhãn lực. Seragon là nhãn thuật giả đặc hữu một loại con mắt. Thế nhưng, Seragon năng lực không chỉ có nơi này. Luôn luôn lãnh khốc Sasuke khó được đối với Seragon giải thích nhiều như vậy. Đáp được không sai, không chỉ có như vậy. Đáng sợ hơn là Seragon không chỉ có thể trong nháy mắt xem thấu đối thủ nhẫn thuật, còn có thể phục chế xuống tới. Khi ta vẫn còn ở vụ ẩn ám sát bộ đội thời điểm, mang theo người sổ tay bên trên thì có ngươi tư liệu. Phía trên kia như vậy ghi lại, phục chế ngàn loại lấy thượng nhẫn thuật nam nhân, phục chế ninja Hatake Kakashi. Kakashi lão sư là lợi hại như vậy ninja sao? Làm sao một điểm cũng không nhìn ra? Vẫn chưa từng gặp qua Kakashi thực lực. Sasuke cùng Sakura đều ở tâm lý kinh ngạc nói. Tuy là bọn họ nghe Minh Nguyệt nói tới quá một ít, nhưng dù sao không có tự mình cảm thụ như vậy chấn động. Trong lòng cũng là có chút hoài nghi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Seragon cho dù ở Uchiha gia tộc bên trong cũng là chỉ có số ít gia hệ mới phải xuất hiện thể chất đặc thù. Kakashi lão sư tại sao có thể có? Sasuke không nhìn thẳng Yabuza, nhìn chằm chằm Kakashi lấy ra che ánh mắt hộ ngạch, thầm nghĩ, hắn lúc này hoàn toàn bị chấn động đến rồi. Nói chuyện phiếm liền dừng ở đây. Ta phải lập tức giết cái kia lão đầu mới được. Yabuza lạnh rên một tiếng. Nhìn một chút bị mọi người bảo hộ ở bên trong Tazuna. Mở miệng nói. Mọi người nghe được Yabuza lời nói bảo hộ Tazuna, vòng phòng ngự không khỏi càng thêm chặt chẽ lên. Nhẫn pháp vụ ẩn chi thuật. Yabuza nhìn thấy mọi người dáng dấp cười khẽ. Không phải nói nhảm nữa. Trực tiếp phát động hắn đắc ý vô thanh sát nhân thuật. Sương mù đặc liền lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt tràn ngập ở tại mọi người chu vi. Chính các ngươi muốn cẩn thận rồi. Hắn là Momochi Yabuza. Ở vụ ẩn ninja thôn ám sát bộ đội thời điểm, chính là vô thanh sát nhân thuật cao thủ. Tựa như tên này giống nhau. Đó là một loại không ra một điểm thanh âm trong nháy mắt hoàn thành sát nhân thuật. Chờ ngươi phát hiện thời điểm, ngươi nói không chừng đã tại khác một cái thế giới. Mà ta vẫn không thể tựa như sử dụng Seragon toàn bộ năng lực. Các ngươi cũng muôn ngàn lần không thể sơ suất. Thất bại có thể chỉ có một con đường chết a. Nhìn càng ngày càng đậm vũ khí, Kakashi trầm giọng đối với Naruto mấy người mở miệng nói. Sau đó trực tiếp tiêu thất tại bọn họ trước mắt. Tám cái địa phương, hầu, cột sống, phổi, gan, động mạch cổ, xương quai xanh, thận tạng cùng trái tim. Kế tiếp, người muốn ta công kích cái kia cái địa phương đâu? Yabuza thanh âm từ trong sương mù như có như không, như xa như gần đất truyền đến. Để vốn là rất khẩn trương mọi người càng thêm bất an. Nếu như cái này tám cái địa phương bị công kích được tư vị ta đều muốn nếm thử đâu. Minh Nguyệt nghe được Yabuza thanh âm, cười khẽ một tiếng mở miệng nói. Nàng vậy mới không tin, Yabuza có thể đem nàng như thế nào đây? Tiểu quỷ, ngươi lá gan không nhỏ, vậy hãy để cho ngươi nếm thử a. Yabuza vừa dứt lời, hơi thở của hắn ở vũ khí ở giữa nhất thời trở nên như có như không lên. Cùng cấp bậc người căn bản là không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Vô thanh sát nhân thuật đang ở Minh Nguyệt nỗ lực cảm giác Yabuza khí tức thời điểm. Yabuza đại khảm đao làm mất đi sau lưng của nàng phá không mà đến. Minh Nguyệt nhất thời cảnh giác, liền vội rút ra bên hông phi tiêu. Ứng với hướng Yabuza đại đao. Keng. Minh Nguyệt còn chưa kịp cùng Yabuza giải trừ, trước người nhất thời bị một bóng người chặn lại lối đi. Chỉ thấy Kakashi đồng dạng cầm một bả đứng ở trước người của nàng. Mới vừa vật thể tiếng va chạm, chính là từ phi tiêu bên trên truyền tới. Yabuza, ngươi coi sư phụ này của ta là trưng bày sao? Học trò ta có thể không phải ngươi có thể tổn thương. Nói đến đây, Kakashi dừng lại, quay đầu đối với Minh Nguyệt mở miệng nói. Minh Nguyệt, ngươi bảo vệ tốt Naruto bọn họ a. Yabuza giao cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.